Lê Tuyền mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Lần Nữa Làm Người. Từ đó trở đi, tinh thần Vệ Tiếu không yên, luôn nghĩ không biết gia đình Lưu Kình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Lưu Kình bây giờ thế nào rồi. Nhưng nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ thôi, Vệ Tiếu vẫn biết rõ những việc đó không liên quan đến mình. Điều mà Vệ Tiếu không ngờ đến là từ khi đó trở đi, giám ngục quan tâm đến cậu nhiều hơn. Đầu tiên là lãnh đạo nhà tù đích thân đến hỏi thăm tình hình gần đây của cậu, sau đó là chế độ lao động cải tạo của cậu, không còn nhiều như trước nữa, tất cả đều thay đổi một cách lạ lùng. Sau khi cậu đi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, cậu dần dần có cảm giác rất kỳ diệu. Nhất thời, cậu cũng chưa để ý quá rõ. Cậu bây giờ rất thoải mái. Trái lại, Vương Kim Toàn lại gặp nhiều rắc rối xui xẻo. Hai người từ khi được sắp xếp hai chế độ làm việc khác nhau, Vương Kim Toàn liền trở nên thân cô thế cô, lại được thế trước đây của Vương Kim Toàn giả vờ đáng thương khá đạt, khiến cho những người ức hiếp hắn lại càng được đà lên mặt. Vệ Tiếu bên vực được cỡ nào thì bên vực cỡ đó thôi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, đột nhiên một ngày Vệ Tiếu bị gọi cho biết có người muốn gặp, Vệ Tiếu mới cảm thấy bất an. Cậu thầm nghĩ, cái ngày bị người ta thách đấu cuối cùng cũng đến. Cậu không rõ điều này rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Người đó là người mà Vệ Tiếu chưa gặp bao giờ, khoảng ngoài 40 tuổi. Vệ Tiếu lúc đó cũng giật mình, người đó tỏ ra vô cùng thân thuộc với cậu. Nhắc thấy cậu liền chào hỏi rất là niềm nở. Hai bên cùng ngồi xuống, Vệ Tiếu nhạy cảm nhận ra giám ngục theo cũng đã lui ra ngoài từ lúc nào. Đây là việc tuyệt đối không thể xảy ra ở trong nhà tù. Vệ Tiếu nhìn chăm chăm vào người kia. Người đó thoạt nhìn khá là hiền từ, nhưng từ trong ra ngoài toát ra vẻ trí thức, hiểu biết. Thấy Vệ Tiếu quan sát mình như vậy, ông ta liền cười cười giải thích. Đừng lo lắng, tôi đến để giúp cậu. Vệ Tiếu càng bối rối, lời nói của người đàn ông đó cực kỳ mạch lạc, phân tích cặn kẽ vụ án của Vệ Tiếu, còn vạch ra một số uẩn khúc bên trong. Vệ Tiếu nghe một cách đầy nghi ngờ, nhưng mà càng nghe tim càng đập mạnh hơn. Người đó vừa nói với cậu là vụ án này có thể tháo gỡ, hỏi cậu có muốn phúc thẩm không. Tim Vệ Tiếu thiếu điệu vọt khỏi lồng ngực, không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng dù sao thâm trầm cậu cũng đã trải qua. Sau một lúc trấn tĩnh, cậu mới dám hỏi, là ai phái ông đến đây? Người đàn ông đó nhìn Vệ Tiếu, cười rất chuyên nghiệp, trả lời không chút sơ hở. Tôi nghĩ cậu, Vệ Tiếu đây, chắc có thể đoán được. Người đó rất quan tâm đến tình hình của cậu ở trong tù. Người đó nhờ tôi chuyển lời, bất kể có bao nhiêu khó khăn, người đó đã có thể vượt qua được. Thì bây giờ cậu về, cũng có thể vượt qua được. Vệ Tiếu xúc động vô cùng, nhưng nét mặt không hề thay đổi. Những ngày sống trong ngục tuy không phải cố ý, song cậu đã biết cách ém nhẹm cảm xúc. Ở cái nơi mà đi vệ sinh phải đúng giờ, tắm chỉ cần 2 phút, đâu chỉ rèn luyện thân thể mà còn tôi luyện được tố chất tâm lý mạnh mẽ. Lúc này Vệ Tiếu quả thực rất khâm phục bản thân mình. Nghe một tin chấn động cỡ đấy mà vẫn có thể lạnh lùng, thực ra từ trước Vệ Tiếu đã thấy không đúng. Vệ Lạc đã gửi một bức thư nói rằng cậu đừng lo cho gia đình. Cậu đã như vậy, còn gửi tiền qua bưu điện về nhà sẽ khiến cho người nhà càng buồn thêm. Nhưng Vệ Tiếu hiểu rõ, đừng nói đến chuyện tra bưu điện gửi tiền về, mà đi tra quầy tạp quá mua gói mì ăn liền còn khó khăn ấy chứ. Lúc đó Vệ Tiếu đã nghi ngờ có người giúp đỡ người nhà cậu sau lưng cậu. Mà người biết về tình hình gia đình cậu chỉ có thể là người trước đây cậu đã dẫn về nhà mà thôi. Từ đó trở đi, Vệ Tiếu cảm thấy chuyện giữa cậu và Lưu Kình thực sự không đơn giản chút nào. Giờ nghe thêm người đàn ông này nói chuyện, Vệ Tiếu đại khái đã hiểu rõ sự việc. Lúc trước vào đây là bị hãm hại, hiện tại mới sực nhớ, ngày xưa người có khả năng hại Lưu Kình hết lần này đến lần khác có thể là ai. Vệ Tiếu vỡ lẽ, khả năng lớn là Lưu Kình đã chuẩn bị lực lượng đủ để chống lại. Việc của mình chỉ là một điểm mấu chốt trong toàn bộ sự việc, nhưng không biết mình đã quân cờ dùng ở bước nào. Nghĩ đến đây tim của cậu nhói đầu, nhưng thật sự không thể an ủi bản thân hơn được. Cậu vào đây đã hơn một năm rồi, người đó đừng nói là đến thăm cậu, mà đến một chữ cũng chẳng viết gửi cho cậu. Vệ Tiếu mạnh mẽ, bình tĩnh chờ đợi. Thời gian sau, thủ tục phúc thẩm khởi động. Một bản án bắt cóc giết người nhanh chóng có được những chứng cứ mới. Ông Lý, quản gia của nhà họ Lưu, bị bắt giữ. Sự vô tội của Vệ Tiếu xem ra càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Năm ngày sau, viện kiểm sát trình lên thông tin về nghi phạm mới, cực kỳ ăn khớp với chứng cứ liên quan. Sau khi tòa phúc thẩm xác nhận vụ án Vệ Tiếu bắt cóc giết người là sai, bồi thẩm đoàn quyết định giảm nhẹ hình phạt đối với Vệ Tiếu. Sau đó trong quá trình xét xử lại, vì Lưu Kỉnh đưa ra bản thư tha tội của người bị hại, do đó có thể giảm nhẹ tội cố ý giết người trước đây. Bản án của Vệ Tiếu cứ giảm nhẹ như vậy. Đến cuối cùng, còn lại 3 năm. Giống như sửa lại từ đầu, thực sự đã cứu mạng Vệ Tiếu. Từ đó trở đi, Vương Chiêm Toàn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của cậu. Từ một người lầm lì ít nói, khuôn mặt luôn lộ vẻ lạnh lùng, lúc này đây đã nở nụ cười tràn đầy hy vọng. Tận khi đó, Vương Chiêm Toàn mới phát giác Vệ Tiếu là người rất thích cười. Điều làm cho người ta ngạc nhiên còn nằm ở phía sau. Vào ngày hội gặp mặt hàng tháng, Vệ Tiếu cuối cùng đã được gặp mặt Lưu Kình. Lưu Kình dường như thay đổi rất nhiều, Vệ Tiếu cũng thay đổi rất nhiều. Một năm nay, cả hai đều có những thay đổi lớn trong cuộc đời. Nhưng chỉ đến thời điểm này, cả hai lại nhất thời không biết nói gì với nhau. Nỗi đau khổ thất vọng ở trên tòa, Vệ Tiếu chưa hẳn là quên hết. Chỉ là muôn vàn việc đã vụt trôi qua năm tháng. Chỉ là muôn vàn chuyện đã trôi qua theo năm tháng. Chính cậu cũng đã được giảm án phạt. Cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Huống hồ cậu là người có cách nhìn thoáng. Trước đó đã gọi điện thoại báo cho gia đình biết chuyện mình được thay đổi hình phạt, cả nhà cậu rất vui. Còn lúc này, Vệ Tiếu không có gì muốn nói với Lưu Kình cả. Ngược lại, trong lòng Lưu Kình luôn có hai chữ xấu hổ với Vệ Tiếu. Hôm đó, vì sợ Hàn Vi hại Vệ Tiếu, nên anh cố ý báo tin về Vệ Tiếu cho cảnh sát, muốn bảo vệ cậu khỏi bị trừng phạt theo gia pháp của nhà họ Lưu. Nào ngờ là hại cậu ra nông nỗi này. Lưu Kình nhiều lần muốn gặp Vệ Tiếu, chẳng qua không dám gặp. Thấy Vệ Tiếu cứ mãi im lặng, rốt cuộc Lưu Kình phải mở miệng trước. Lưu Kình không hỏi tình hình của Vệ Tiếu. Từ khi bắt đầu nắm quyền thế đến nay, anh đã dùng tiền để lót đường, gần như đều đặn mỗi ngày. Lưu Kình đều gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Vệ Tiếu. Giờ hỏi mấy câu đó cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, anh chỉ muốn nói cho cậu biết mình đã làm gì. Những đêm trằn trọc, những ngày nghiến răng nghiến lợi, đến giờ nghĩ lại vẫn căng thẳng không ngớt. Ấy vậy mà, khi đối diện với Vệ Tiếu, mọi nỗi căng thẳng dần tan biến, anh bình tĩnh trở lại. Cái cảm giác đó thật lạ lùng. Lưu Kình nghĩ, đang chảy trong anh là dòng máu của mẹ. Hễ đã thích một người, nhất định phải moi tim mình ra, đặt dưới chân của đối phương. Chỉ nhìn biểu hiện lạnh lùng trên khuôn mặt của Vệ Tiếu đã đủ để khiến cho Lưu Kình đau đớn. Vậy mẹ anh bị người đàn ông máu lạnh kia đối xử tàn tệ, Lưu sẽ còn chìm trong đau khổ đến mức nào nữa? Nghĩ vậy, Lưu Kình cho rằng không phải mình làm điều gì quá ác độc, mà là làm quá ít và quá muộn. Nhưng Lưu Kình may mắn hơn mẹ anh nhiều. Người như Vệ Tiếu, bất luận có thích mình hay không, cũng tuyệt đối xứng đáng để anh yêu. Anh nói với người mà anh thích đến nỗi không thể thích hơn được nữa rằng, tôi gần đây rất bận. Lưu thị dạo này náo loạn lắm. Ông ngoại tôi khởi nghiệp từ việc làm đồ gia dụng, sau khi phát triển vẫn rất xem trọng nghề này. Ông tôi làm những mặt hàng phổ thông đại chúng, nhưng sau đó người đàn ông kia lại muốn làm sản phẩm cao cấp, toàn hàng nhái kiểu Âu Mỹ tồn động hàng loạt. Ông ta cũng muốn đá chân sang kinh doanh xe hơi nữa, rõ là bị bợm. Đến khi thua lỗ cũng không biết cách cứu vãn, lại không thèm nghe lời người khác, cứ khăng khăng theo ý của mình cơ. Tôi phải tiếp quản một kinh doanh hoang tàn như vậy. Vệ Tiếu im lặng lắng nghe. Cậu rất ít nói, bởi vì cậu không hiểu gì cả. Lưu Kình nói một thôi một hồi rồi nhìn Vệ Tiếu. Cậu bỗng nhiên cảm thấy Lưu Kình này thật thân thuộc, dường như Lưu Kình trẻ con xưa kia đã quay trở lại. Một Lưu Kình luôn dựa dẫm vào cậu. Khi vui thì cười, tươi tỉnh, khi cục hứng sẽ ôm cậu vào lòng. Lưu Kình hỏi Vệ Tiếu một câu. Em có hận tôi không? Vệ Tiếu sửng sốt trước nhất, sau đó lắc mạnh đầu. Là cái lắc đầu khẳng định. Vệ Tiếu thấy mà mắt cay cay. Cậu không ngờ anh lại xúc động đến vậy. Nước mắt chực trào. Cậu liền vội vàng nói. Thật ra, tôi đáng tội. May mà kéo kịp cậu ra khỏi xe. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy sợ. Lúc đó tôi kích động quá. Sát hại cậu. May mà không thành. Không thì tôi đã hối hận cả đời mất. Lưu Kình mau miệng. Là tôi phải xin lỗi em trước. Tôi không nên cùng... Lưu Kình do dự khó mở miệng nói tiếp. Anh khi xưa quá đàn điếm. Cả năm qua, mỗi lần nhớ lại đều là một lần khó tưởng tượng nổi. Bây giờ, việc mà anh toàn tâm toàn ý nhất là chờ Vệ Tiếu tra tù. Phải nói thế nào vậy? Đã một năm rồi, hai người chưa gặp nhau. Lưu Kình nóng máu, nhưng vẫn phải giả vờ, làm quân tử. Lưu Kình tự nhận, những sóng gió mà anh trải qua đã rèn luyện cho anh thành gan thép. Để rồi gặp lại Vệ Tiếu, anh thấy mình vẫn là đứa trẻ hôm nào. Bị cái bạn ngăn cách, anh vẫn không kìm nổi ham muốn muốn chạy đến ôm Vệ Tiếu một cái. Giây phút sắp đi, anh mới bảo với cậu, nhẫn nại vài ngày nữa, tôi nhất định cứu em ra bằng mọi cách nhanh nhất. Vệ Tiếu không hiểu Lưu Kình nói câu đó có nghĩa là gì, cứ như vậy lờ đờ sống qua ngày. Vệ Tiếu cũng qua một nửa kỳ án phạt. Trong thời gian lãnh án, cậu tuân thủ mọi chế độ cải tạo, có biểu hiện tốt, lao động tích cực nên được hưởng khoan hồng. Vệ Tiếu lập tức trở thành người được quan tâm chú ý nhất ở trong tù. Từ bản án chung thân ban đầu được chuyển thành 3 năm, đến bây giờ là khoan hồng tạm tha. Vườn Chim Toàn là người biết sơ sơ tình hình mà cũng không kìm được sự tò mò, chạy lại hỏi Vệ Tiếu trước cuộc là như thế nào mà có thể dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Bản thân Vệ Tiếu cũng lạ, duy nhất một điều cậu có thể nghĩ đến là câu nói của Lưu Kình. Nhưng Vệ Tiếu thật sự không hiểu cậu và Lưu Kình có điều gì để nói với nhau nữa chứ. Ngày Vệ Tiếu tra tù, Lưu Kình đích thân đến đón cậu. Đồ đạc của Vệ Tiếu rất ít, gần như là tay không đi ra. Có một ít quần áo và đồ linh tinh Vệ Tiếu đã để lại cho người bạn duy nhất của cậu trong tù là Vương Chiêm Toàn rồi. Khi Vệ Tiếu đi ra từ cổng, cậu đã đoán Lưu Kình nhất định đến đón mình. Nhìn thấy chàng trai Lưu Kình thông minh kia, Vệ Tiếu tạm thời chưa quen. Lưu Kình đỉnh đạt khí khái và một Vệ Tiếu vừa bước ra từ nhà tù, thật hệt như hai cực đối nghịch. Vệ Tiếu càng thêm phần trù trẻ. Nhà tù vốn là nơi mài mòn tinh thần con người, lúc này hùng dũng bước ra. Giống như sống ở một nơi tối tăm đa lâu mới được nhìn thấy ánh sáng. Những thông tin xung quanh quá nhiều, trong phút chốc không thể tiếp thu một cách đầy đủ. Lưu Kình đã đặt trước khách sạn hạng sang, đầu tiên là muốn để cho Vệ Tiếu tắm rửa. Nhưng kiểu tóc của Vệ Tiếu nhìn là biết vừa mới ở tù ra, lại còn bộ đồ quần áo tù. Càng ngắm càng thấy bề bối. Lưu Kình liền tạm thời thay đổi kế hoạch, đưa Vệ Tiếu đi mua ít quần áo và đồ dùng. Lưu Kình vốn là người có địa vị, cộng thêm sự rèn luyện suốt một năm qua, tác phong càng gãy gọn dứt khoát hơn cả. Khi mua hàng, tuy không cố ý, nhưng khí phách cao quý toát ra vẫn khiến cho người đối diện khúm núm. Tương phản với anh là một Vệ Tiếu quy tắc và e dè, đã quen với việc bị người khác kiểm tra bất cứ lúc nào, đã quen với việc người ta nhìn mình trần truồng tắm rửa. Thành thử khi thử quần áo, cậu quên luôn việc phải vào phòng thay đồ, trực tiếp cởi quần áo tại chỗ. Trái tim Lưu Kình bỗng nhói đầu, vội đặt tay lên vai của Vệ Tiếu, đến anh cũng không làm chủ được cảm xúc, liền bóp nhẹ nhẹ vài cái. Một cảm giác xót xa trong lòng trỗi dậy, nhưng cảm nhận của Vệ Tiếu lại khác. Anh nhìn thấy trong gương là sự chênh lệch rất xa giữa hai người, khi Lưu Kình đã hết hư hỏng. Khi Lưu Kình không cần dựa dẫm vào cậu nữa, đầu óc Vệ Tiếu hoang mang, không biết bệnh còn ý nghĩa gì với anh. mang theo tâm trạng như vậy bước vào trong phòng thử đồ. Cậu mặc đồ mới, quan tay cài hết tất cả nút áo như xưa. Người thông minh như Lưu Kình đã sớm có dự cảm như vậy, nhưng nhìn thấy Vệ Tiếu chân thực như thế, anh không tránh khỏi buồn phiền. Trong đầu nghĩ không biết trong tù cậu đã chịu đựng biết bao nhiêu cực khổ. Tâm trạng Lưu Kình trầm xuống, tiếp tục lên đường. Để giải tỏa không khí buồn bã ở trên xe, Lưu Kình chủ động nói chuyện với Vệ Tiếu. Anh nói với Vệ Tiếu đã sắp xếp khách sạn cho cậu ở, gần đây do một số việc không hay ở tập đoàn Lưu Thị, nơi anh ở luôn bị đám phóng viên vây kín. Vệ Tiếu nghe vậy cũng không hỏi gì, chỉ im lặng. Lưu Kình ít nhiều hiểu được tại sao cậu lại như vậy. Anh đích thân lái xe đến vì muốn Vệ Tiếu có thể trò chuyện thân thiết với mình. Lúc này anh nói với cậu như thể trước đây. Anh vừa mới ra tù chắc có nhiều chỗ chưa quen, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Không ngờ Vệ Tiếu đột ngột lên tiếng. Tiếu Gia Lưu, đừng gọi tôi bằng anh, tôi không nhận nổi. Hơn nữa tôi nhớ chúng ta sinh cùng năm, cậu còn lớn hơn tôi nửa tháng, cậu không nên gọi tôi là anh. Lưu Kình bị câu nói đó chặn họng. Vệ Tiếu không giận anh, chỉ là trải qua quá nhiều gian khổ. Lúc này Vệ Tiếu cảm thấy mệt mỏi trả trời. Ra tù rồi, chỉ muốn được về nhà sống một cuộc sống an lành mà thôi. Lưu Kình không nói gì nữa, vẫn theo kế hoạch là đưa Vệ Tiếu đến khách sạn. Trên thương trường, Lưu Kình cũng đã gặp được vô số điều thua thiệt. Đủ để hiểu rõ thấu thế nào là giấu mình, thoải mái đóng kịch trước mọi hồ ly tinh. Huống hồ là trước người mình thích là Vệ Tiếu, Lưu Kình càng phải giữ vẻ mặt vui vẻ tươi cười. Vì khách sạn quá cao cấp, Vệ Tiếu dù sao cũng là người đã ở tù hơn một năm, bây giờ đến nơi này khó tránh khỏi có cảm giác khó chịu. Lưu Kình quan tâm chăm sóc cậu, gọi thức ăn rồi để phục vụ ra ngoài. Sau đó, từng việc như rót nước, bưng thức ăn đều giao chính tay Lưu Kình phục vụ Vệ Tiếu. Lưu Kình nghĩ Vệ Tiếu ở tù ăn uống kham khổ nên gọi rất nhiều món thịt. Cậu biết anh bây giờ chính là chủ nhân của nhà họ Lưu, trước đã giàu sang, nay càng giàu. Do đó cậu cũng không hề khách sáo với anh nữa. Chỉ nghe thấy bát đũa đụng nhau suốt giờ ăn cơm, chứ hai người không nói với nhau câu nào. Có mấy lần Lưu Kình muốn hâm nóng không khí, thậm chí nhắc đến chuyện mình đã học nấu ăn khi rảnh rỗi, muốn nấu cơm cho Vệ Tiếu ăn. Cậu cũng chỉ cúi đầu ăn mà không nửa lời đuổi đáp. Sau khi ăn cơm xong, Lưu Kình muốn đưa Vệ Tiếu lên nghỉ ngơi. Nhưng đi đến đầu cầu thang, cậu chặn anh lại và nói, không làm phiền cậu nữa, đi làm việc của mình đi. Vì ở đầu cầu thang người đi qua lại nhiều, Lưu Kình không tiện nói gì, lòng buồn mang mát nhìn Vệ Tiếu. Tim Vệ Tiếu quặn thắt, không phải hận Lưu Kình, nhưng cậu có ngốc nghếch đến đâu cũng có thể nhận ra. Lần này cậu ra tù, anh đối xử với cậu không giống như một người bạn hay một người anh bình thường. Thà bây giờ đối xử lạnh nhạt với Lưu Kình để anh thấy khó khăn mà lui còn hơn sau này hai người ngượng ngùng khó xử lẫn nhau. Lưu Kình im lặng một lúc lâu, cũng không kiên trì tiếp tục nữa, cứ nhẫn nại chịu đựng. Đứng ở đầu cầu thang, nhìn cậu cúi đầu đi mất. Vệ Tiếu đã từng nhập ngũ. Trước đây, khi bước đi luôn trong tư thế hiên ngang ngẩng cao đầu. Nhưng lúc này, Vệ Tiếu cúi đầu, lưng cong cong như đang vác gì đó trên lưng. Không còn phong thái của trước đây nữa. Tối hôm đó Lưu Kình mất ngủ, như biết bao nhiêu đêm trước đó. Chỉ có điều lần này anh không dùng thuốc ngủ mà cứ lẳng lặng nằm nhìn căn phòng tối om. Anh không muốn cái đêm đầu tiên sau khi Vệ Tiếu tra tụ cứ thế qua đi không chút ý nghĩa với một giấc ngủ. Nhưng rồi không biết qua bao lâu, Lưu Kình hết chịu nổi, não bộ đậu hàng, liền bật dậy mặc quần áo. Người quản gia mới thuê thấy anh nửa đêm tỉnh dậy, liền chạy đến hỏi anh đi đâu, có cần tài xế không. Lưu Kình lắc đầu và cầm lấy chìa khóa xe. Lúc này đầu óc của anh trống trọng, từ lái xe đến khách sạn của Vệ Tiếu ở, giống như một chú chó bị bỏ rơi. Cuối cùng tìm được nhà chủ nhưng vẫn bị nhốt ở bên ngoài. Lưu Kình đứng sững bên ngoài cửa phòng của Vệ Tiếu, yên như tượng nhìn xuống chân mình. Nhân viên phục vụ phòng, từ lúc anh bắt đầu lên lầu đã chú ý đến anh, thấy anh cứ chỉ đứng im lìm ở hành lang mà không vào trong phòng. Bèn chạy đến hỏi anh có cần giúp đỡ gì chăng. Lưu Kình liền rút ra một ít tiền bo đưa cho người phục vụ nói nhỏ. Không sao, tôi cãi nhau với người yêu, tôi đứng ngoài đợi cậu ấy nguôi giận. Phục vụ phòng đều là người hiểu biết. Nghe anh nói như vậy thì không thắc mắc nữa, lại thấy anh có thể bị rét, còn chu đáo hơn cho anh một tấm chăn. Lưu Kình quấn chăn nửa người, đứng đó chờ. Anh nghĩ đêm nay chắc sẽ rất dài. Nhưng khi anh ngủ tiếp đi, chợt có nghe thấy tiếng gì đó bên cạnh. Vệ Tiếu đương nửa tỉnh nửa mơ, bỗng nhận được cuộc gọi điện thoại từ quầy lễ tân. Nhân viên phục vụ nhắc nhở cậu với một giọng ngọt ngào: người yêu của cậu đang đứng ngoài cửa đợi cậu tha thứ. Thoạt đầu cậu tưởng là đùa, nhưng ngẫm nghĩ, nhận thấy khách sạn cỡ này khó mà có chuyện gọi nhầm điện thoại, liền đứng lên mở cửa phòng ngó thử. Kết quả là hình ảnh Lưu Kình đứng mơ mơ màng màng, từ người bên tường đập vào mắt. Vệ Tiếu sững sờ, cậu không ngờ Lưu Kình sẽ đợi ở bên ngoài. Nhìn bộ dạng anh, Vệ Tiếu không nhịn được buông tiếng thở dài trong tim. Nhớ lại những hành động thân mật mà Lưu Kình đã làm, nhưng những điều đó có thể là thật sao? Cậu không kiềm chế được, liền đi đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Kình. Nhưng khi cậu vừa mới ngồi xuống, Lưu Kình đã bị đánh thức. Vừa thấy cậu, anh giật mình vội hỏi: sao em lại ra đây? Vệ Tiếu thở dài, sờ khuôn mặt lạnh gần như là đông cứng của Lưu Kình, giọng trách móc: cậu không sợ lạnh sao? Lưu Kình nghe Vệ Tiếu nói vậy, lòng ấm áp lên rất nhiều, mỉm cười rất đổi tự nhiên, vô cùng trẻ nít. Tim Vệ Tiếu mềm nhũn, gọi Lưu Kình cùng vào phòng với mình. Nhưng dậy nửa đêm hôm thế này, hai người đều không ngủ được nữa. Dù sao Vệ Tiếu cũng đã quen với giường chiếu cứng ngắc trong tù, nay nằm trên chăn nệm êm, có chút gì đó chưa thích ứng kịp, nên cậu cũng muốn nói chuyện thâu đêm suốt sáng với Lưu Kình. Ánh đèn khách sạn thật êm ái, Vệ Tiếu chỉ bật một bóng đèn ở đầu giường, từng tia sáng lờ mờ, sức mực ấm áp. Lưu Kình ở bên cậu, Vệ Tiếu vững vững bình tĩnh, nhưng lúc này Lưu Kình dựa vào sát chặt. Tim cậu đập loạn xạ, không biết mình đang bị làm sao. Trước đây có thể xem Lưu Kình là trẻ con, có thể cùng nhau ngủ rồi ôm ấp nhau một cách thân mật, nhưng Lưu Kình bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa. Lưu Kình đang tràn đầy cảm xúc, người mà anh vẫn hằng muốn ôm ấp trong mơ, giờ ngay bên cạnh anh, vậy mà anh lại không thể làm gì cả. Anh nhìn Vệ Tiếu cười ngây thơ. Vệ Tiếu muốn nới rộng khoảng cách, giả vờ đi rót nước, nhưng khi đưa cốc nước cho Lưu Kình, không cẩn thận tay cậu chạm vào tay anh. Rõ ràng đầu ngón tay vẫn còn lạnh cống bởi đứng ngoài quá lâu, thế mà khi cậu chạm vào lại cảm giác nó nóng như lửa. Lưu Kình lại ngây ngô không biết, vừa nghĩ vừa chậm chậm bày tỏ: tôi luôn sợ, sợ em sống cực khổ trong tù. Vệ Tiếu an ủi: tôi sống rất tốt, cũng giống như hồi ở quân đội thôi. Lưu Kình làm sao tin được những lời mà Vệ Tiếu nói. Anh đã thuê Vương Chim Toàn báo lại toàn bộ tình hình của Vệ Tiếu mà. Lưu Kình ngẩng đầu nhìn Vệ Tiếu, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt anh tràn ngập yêu thương khiến lòng của Vệ Tiếu nhói đầu. Cậu không nhìn anh mà lái sang chuyện khác hỏi: có phải cậu gửi tiền cho nhà tôi không? Lưu Kình trên thương trường nửa bước cũng không nhường, nhưng không hiểu sao khi đối diện với Vệ Tiếu, cho dù làm chuyện tốt cho cậu, anh đều cảm thấy xấu hổ. Đến việc thuê người chăm sóc Vệ Tiếu trong tù, Lưu Kình cũng ngại không dám nói ra. Lúc này nghe Vệ Tiếu hỏi, anh mới gật đầu giải thích: tôi nhớ là em trai của em từng lên học đại học. Vệ Tiếu không nói gì nữa, đúng là cậu đã chịu cực khổ, nhưng thực sự mà nói, Lưu Kình cũng giúp đỡ cậu không ít việc. Giữa cậu và Lưu Kình rất khó có thể nói rõ ai nợ ai. Điều Vệ Tiếu sợ chính là cảm xúc kỳ lạ đang nảy sinh của hai người, nhất là khi hai người ngóng nhìn lẫn nhau, tim đều đập dồn dập. Tay Vệ Tiếu đang cầm ly nước mà trung lẩy bẩy: Vệ Tiếu, chúng ta sau này có thể giống như trước đây không? Lưu Kình nghĩ Vệ Tiếu vẫn còn giận mình, anh bằng lòng để Vệ Tiếu xem mình như Lưu Kình trước đây. Vệ Tiếu trầm mặc một lúc lâu, gật đầu một cách chắc chắn. Lưu Kình cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, giang tay ôm chặt Vệ Tiếu. Một cái ôm lâu nay nhẫn nhịn đến bây giờ mới có thể thực hiện. Nhưng khi da thịt chạm vào nhau, hơi thở cũng dung hòa vào nhau, bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Vệ Tiếu không biết phải làm thế nào để giấu đi những cảm xúc đó. Cậu vốn là người rất hạ khắc với bản thân, lại sống trong tù hàng ngày, lao động cực khổ. Những suy nghĩ làm lắng dịu cảm xúc mất đi đâu hết, khiến cậu quên đi mình cũng có nhu cầu hết sức bình thường. Loại cảm xúc ấy một khi bộc phát sẽ trở nên cực kỳ khó khống chế. Lưu Kình cũng thở gấp, hai tay siết chặt cậu. Vì ôm quá mạnh, nhịp thở của Vệ Tiếu cũng trở nên hổn hển. Cổ Vệ Tiếu ngay trước mắt Lưu Kình, làm cho anh không cưỡng nổi sự hấp dẫn, liền hôn lên. Cái hôn tựa chuồn chuồn lướt nước. Trong khoảng cách tiếp xúc với môi, lại khiến cả người Vệ Tiếu như bị điện giật muốn đẩy anh ra. Ít nhất, lúc đó, trong đầu của Vệ Tiếu hiểu rõ rằng, họ đã vượt qua khoảng cách nên có. Lưu Kình không thể kiềm chế mình nữa. Như lần ấy anh hôn cậu, hễ miệng mở ra đầu óc sẽ trống rỗng, vụt trôi mọi ý nghĩ. Hai người đang ôm ấp đùng đẩy lẫn nhau, dần dần là ôm hay là phản đối đều đã không còn rõ ràng. Khóc phòng chỉ còn lại tiếng thở và tiếng quần áo cọ sát. Lưu Kình nhấc tay nhanh chóng cởi quần áo của Vệ Tiếu, như mở hộp quà phải trông đợi lâu ngày mới được nhận. Vệ Tiếu cự nữ, nhưng dưới ánh đèn mờ mờ mà một Lưu Kình nhụm đầy vẻ si mê. Sự chống đối của cậu chỉ mang tính chất hình thức chứ không hề có tác dụng. Áo sơ mi, quần dài, rồi giày đồng loạt bị cởi xuống. Đều là thân thể đàn ông giống nhau, cơ bụng đều giống nhau. Hai điểm trên ngực lại như đốm lửa, chăm ngoại tất cả dục vọng nơi anh vút ve thân thể cậu, cũng không phân biệt được mình đang mơ ước hay là bản năng dục vọng. Nhưng anh ra sức miết thân hình đó, lại ra sức hôn. Vệ Tiếu quên nhắm mắt, nhìn anh đầy bình tĩnh. Trong mắt Vệ Tiếu, Lưu Kình có thể thấy sự chống cự mơ hồ cùng thứ dục vọng tương tự như của anh. Lưu Kình hành động nhanh chóng, không để cho Vệ Tiếu có cơ hội chần chừ, liền đưa tay nắm chặt lấy. Cậu trung bận bực, Lưu Kình tiếp tục hành động. Anh muốn áp sát vào cơ thể của Vệ Tiếu, ma sát với cậu. Nhưng Lưu Kình biết, cảnh tượng hôm nay đã là điều khó lòng tưởng tượng đến. Nếu anh còn làm điều gì đó quá trớn, có thể ngày sau Vệ Tiếu sẽ bỏ đi. Lưu Kình dốc sức phục vụ Vệ Tiếu. Thật ra không thể gọi là phục vụ. Anh thích nhìn Vệ Tiếu bị chìm đắm trong dục vọng. Hiện thực đẹp đẽ đó khiến Lưu Kình rất hạnh phúc. Thế nhưng Vệ Tiếu không thoát khỏi cảm giác ghê tởm chính bản thân mình. Cậu đạt được cao trào trong tay anh, không thèm nhìn anh nửa cái, chạy biến vào trong phòng tắm. Nghe tiếng vòi hoa sen vọng ra ào ào, Lưu Kình sững sờ một lúc lâu. Đầu anh trống rỗng, tất cả mọi thứ đã xảy ra quá nhanh. Dường như một khắc trước đây, hai người đang còn trò chuyện, một khắc sau đã xảy ra chuyện như vậy. Điều khiến cho Lưu Kình không ngờ đến là Vệ Tiếu không hề có phản ứng cự tuyệt mãnh liệt. Lưu Kình nghĩ, hay là Vệ Tiếu cũng thích mình? Nếu không phải thích, khi anh hôn cậu, chắc cậu đã hãi hùng chuồng sớm. Còn lần tỏ tình trước, rồi lần ở tòa, nếu không thích mình, sao lại lộ vẻ tuyệt vọng như vậy? Lưu Kình nghĩ mà toàn thân đờ đẫn, ngã phịch xuống giường như thể bị trút cạn sức lực, không kiềm chế nổi, đưa tay ra giữa giường. Lưu Kình tưởng tượng mình đang đè lên Vệ Tiếu, vì thế rất kích động. Sức chịu đựng của anh đáng kinh ngạc, nhưng không hiểu tại sao mới nghĩ bậy một phát đã phóng ra rồi. Đến bản thân Lưu Kình còn phải giật mình. Vệ Tiếu bây giờ đã tắm xong, bưng khuân kiểu gì cũng không trốn được, cuối cùng đành phải bước ra. Cậu ngỡ mình trốn như vậy, Lưu Kình sẽ cảm thấy xấu hổ mà đi. Ai dè tắm xong đi ra, anh vẫn còn nguyên si ở đó. Mặt Vệ Tiếu đỏ hồng bởi nước nóng, cộng với bây giờ nhìn thấy Lưu Kình nằm trên giường, nó càng đỏ gấp bội. Lưu Kình cũng lúng túng khó xử. Xưa kia vốn sống đàng điểm là thế, mà giờ như thế mới gặp mối tình đầu. Hễ gặp Vệ Tiếu là anh rung động sốn sang. Vệ Tiếu không dám bước lại gần, đứng xa xa khỏi anh. Cả hai đều không động đậy, chỉ nhìn đối phương đầu đấu. Khăn tắm quá trọng, để lộ cổ và cánh tay của Vệ Tiếu. Chỉ một ít da thịt thế thôi mà khiến cho Lưu Kình nhìn thèm thuồng. không khí vẫn còn giữ lại ở cảnh tượng hỗn loạn vừa qua, phảng phất chút ám muội, còn cả một chút cảm giác rung động nho nhỏ. Chúng ngập tràn khắp phòng, bởi vì phát sinh quá nhanh mà nhất thời trở nên không chân thực. Vệ Tiếu chân chân đứng đó, phút chốc không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình nên suy nghĩ điều gì. Cuối cùng Lưu Kình mất kiên nhẫn trước, đứng dậy đến bên cậu định ôm lấy cậu, nhưng lại sợ bị cậu đẩy ra, nên đổi thành sờ nhẹ lên tấm khăn tắm, giống chú chó nhỏ bị bỏ rơi nịnh nọt chủ nhân, hy vọng chủ mình có thể nhận nuôi nó thêm một lần nữa. Ngước mắt nhìn cậu trông rất là đáng thương. Qua cả hồi lâu đứng yên lặng đến nghẹt thở, Lưu Kình mới thốt ra câu mà anh muốn nói nhất, một cách cực kỳ trịnh trọng. Tôi có thể thích em không, Vệ Tiếu? Vệ Tiếu lần đầu tiên được tỏ tình trực tiếp như vậy, câu chuyện đứng sững tại đó. Chỉ là cách nói hạ thấp bệnh của Lưu Kình khiến cậu nhất thời không thốt được lời từ chối. Vệ Tiếu đứng đờ đẫn. Lưu Kình biết mình muốn câu trả lời ngay là không thể được, nhưng lời của anh đã đứng mức buộc phải nói ra. Nếu không nói ra, Lưu Kình sợ mình sẽ uất mà chết. Lưu Kình không dám ép buộc, cất bước đi luôn. Nhưng không gian lại cho Vệ Tiếu để cậu suy nghĩ kỹ. Vệ Tiếu nằm nghỉ không yên, có lẽ bởi chột dạ. Cậu có cảm giác các phòng toàn mùi của Lưu Kình, đến giường cũng có, khiến cậu bất an. Vệ Tiếu nghĩ bất luận thế nào mình cũng không thể ở đây tiếp được nữa, chỉ sợ ở lâu sẽ xảy ra những chuyện không mong đợi. Hễ nghĩ vậy, Vệ Tiếu lại càng sợ. Thậm chí đồ của mình cũng không thu dọn xong, cậu vội vã xách vali rời khỏi đó. Nhưng người vừa ra đến cửa thang máy, Vệ Tiếu nhìn thấy Lưu Kình đang đứng đó chờ với vẻ mệt mỏi. Vệ Tiếu kinh ngạc, trong Lưu Kình bình tĩnh lạ lùng nhìn Vệ Tiếu một chập sau, anh mới chậm chậm bước lại, cất giọng rất ấm áp, chưa ăn sáng đã đi sao? Nói đoạn anh giành lấy hành lý từ tay Vệ Tiếu. Tim cậu đập mạnh, đứng bất động nhìn anh, không biết anh định làm gì. Lưu Kình đứng đó lầm bầm như thể đang dặn dò một đứa trẻ sắp sửa đi chơi xa. Em về gấp, bây giờ đi mua vé tàu cũng không kịp nữa. Mà em mặc quần áo mỏng thế này, ngoài trời rét lắm, sân ga gió lạnh, em phải giữ gìn sức khỏe chứ. Lưu Kình vừa nói vừa nhíu mày, sau đó thở dài thường thường. Đừng đi tàu về nữa, tôi đưa em về. Vệ Tiếu giật mình, nhưng thực tình không thể tự chối. Lưu Kình không cố ý níu kéo, cũng không làm phiền, mà cố chịu đựng, lặng lẽ nhìn Vệ Tiếu bằng đôi mắt đượm màu đau khổ. Vệ Tiếu cũng im lặng, bước theo sau Lưu Kình. Nhưng đi ra đến cửa, Lưu Kình không đi nổi nữa. Anh cầm vali, quay đầu nhìn cậu. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, vội cúi đầu. Lưu Kình cười khổ hạ giọng. Ít nhiều cũng phải ăn sáng đã. Buổi sáng bụng đói, anh lái xe không thoải mái. Vệ Tiếu không thể từ chối liền gật đầu. Dù sao khách sạn cũng có kèm bữa sáng tự chọn. Hai người đến, chọn lấy ít thức ăn. Nhìn thấy Lưu Kình đem những món ăn mà cậu thích bày ra trước mặt, cậu bỗng không đành lòng. Lưu Kình ngồi bên kia vừa ăn vừa nhắc nhở. Em đang trong thời gian nhận khoan hồng. Theo quy định, cậu phải báo cáo tình hình của bản thân đúng thời gian đã quy định. Em cứ thế mà bỏ đi, cậu phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn. Thật ra Lưu Kình đã sắp xếp xong rồi, Vệ Tiếu đã có thể có được tự do mà cậu muốn. Chỉ là thời gian này Lưu Kình vẫn cần nỗ lực hơn. Anh biết Vệ Tiếu ưa lạt mềm buộc chặt. Anh mà cứ dai nhách, đòi hỏi, chỉ tổ làm sự việc đi theo chiều hướng ngược lại. Đơn giản nhất là tiến lùi đúng mực, có lẽ còn có khả năng tiến tới. Lưu Kình rất kiên nhẫn, tha thiết thuyết phục Vệ Tiếu. Ban đầu anh hy vọng làm Vệ Tiếu động lòng, nhưng cuối cùng đến lượt trái tim mình dần dần ẩm ướt. Từng chút ân tình và cả niềm hy vọng anh dành trọn cho tương lai. Những viễn cảnh về cuộc sống với Vệ Tiếu mà anh vẽ ra trước đây không phải không nghĩ tới, mà vì nghĩ quá nhiều, sợ bản thân bị ám ảnh, cứ phải kiềm chế không dám nghĩ nữa. Lúc này đây, qua từng lời rủ rỉ, anh nhận ra mình vẫn đang mơ mãi một giấc mơ. Giấc mơ được ở cùng cậu, giấc mơ mỗi ngày đều có cậu. Thái độ của Lưu Kỉnh lúc này không hề kiên cưỡng, mà anh đã hòa cả bản thân mình vào trong, nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối tình cảm tha thiết yêu thương. Cái nhìn đó dừng trên cậu, xung động lòng cậu hơn cả trăm ngàn từ ngữ. Về Tiếu từ nhỏ đến lớn đều đi con đường đơn giản nhất, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường nhất, cuộc đời đi học bình thường đến không thể nào bình thường hơn, là từng nhập ngũ nơi chỉ đặt toàn đàn ông được trợ. Cậu thường bàn luận với các anh em đồng chí về việc phải làm sao để chọn được một người phụ nữ tốt, mơ ước mai này không xa cũng trở thành một người chồng, một người cha tốt. Về Tiếu sống vậy đã quen, khó mà chấp nhận nổi quan hệ hỗn loạn không rõ với Lưu Kình. Cả hai người ăn sáng với tâm trạng rối bời. Khi lên xe, Lưu Kình tận tay mở cửa cho Vệ Tiểu. Tuy rất muốn cậu ngồi ghế trên cùng với mình, nhưng người thường xuyên lái xe như Lưu Kình biết rằng chạy tốc độ cao sẽ rất nguy hiểm cho người ngồi ở kế bên ghế phụ. Vì vậy anh để Vệ Tiểu ngồi ghế sau lưng ghế lái. Vệ Tiểu lên xe, anh sợ cậu cùng đầu, bèn đặt tay lên che đậu cho cậu khỏi cùng vào trần xe. Những hành động chăm sóc quan tâm rất đổi nhỏ nhặt đó khiến lòng Vệ Tiếu nặng trĩu. Về nhà mà lòng chẳng hề lân lân hồi hộp, chỉ có lặng lẽ. Lưu Kình ngồi một mình cô đơn phía dưới lái xe. Vì hai người ngồi trước ngồi sau nên không có chuyện gì để nói, Lưu Kình tự an ủi. Tuy anh ngồi hơi xa cậu một tí nhưng vẫn có thể nhìn cậu qua gương chiếu hậu. Dường như từ lúc Lưu Kình thấy Về Tiếu muốn bỏ đi, anh đã tự an ủi mình như thế. Về Tiếu về nhà, nhưng khi anh nhớ Về Tiếu, vẫn đều có thể gặp được cậu. Chỉ cần Về Tiếu hạnh phúc thì ngày nào cũng gặp cậu, hay thỉnh thoảng mới hội tụ một lần thì có quan hệ gì chứ. Đến hơi thở anh cũng cảm thấy nặng nề, tôi đã tự trấn an mình. Xong, nghĩ đến việc Về Tiếu vừa ra tù đã rời xa anh, tìm Lưu Kình liền quặn thắt. Không biết qua bao lâu, Về Tiếu bỗng mở miệng. Cả nhà vẫn chưa biết em được khoan hồng. Anh giật mình, tay vẫn đặt trên vô lăng, nhưng toàn bộ hồn đều bay đi mất. Vì vậy em còn thời gian 1 năm rưỡi nữa. Về Tiếu không biết như vậy có đúng hay sai, nhưng dù sao 1 năm rưỡi đó là do Lưu Kình cho cậu, vậy thì dùng thời gian 1 năm rưỡi đó báo đáp tình cảm của Lưu Kình cũng được phải không? Cuối cùng cậu nói không chút do dự. Chúng ta có thể thử xem sao. Lưu Kình nắm chặt vô lăng, nghe lời ấy của cậu, tay anh run lẩy bẩy. Xe đang lái tốc độ cao xích chút nữa lệch làn đường. Lưu Kình vội thắng xe dừng lại, hít thở sâu, cuối cùng cơn hưng phấn nơi trái tim anh mới tạm thời lắng xuống, nhưng tay vẫn đang run run, cuối cùng anh không kiềm chế được nữa quay đầu lại. Về Tiếu ngồi ngay sau giật mình. Cậu biết những lời của mình chắc chắn sẽ làm cho Lưu Kình có phản ứng, nhưng phản ứng này hơi bị mạnh thì phải. Lưu Kình quay phắt đầu, biểu hiện giống như một con quỷ. Về Tiếu bỗng nhiên cảm thấy hối hận vô cùng. Cậu trộm nghĩ, mình làm như vậy có phải quá vội vàng rồi không? Dù sao thì điều cậu nghĩ vốn dĩ hết sức đơn giản thôi. Nhưng nhìn bộ dạng của Lưu Kình, Về Tiếu lại không thể nói với anh là anh đừng nghĩ quá nhiều nữa. Lưu Kình không có yêu cầu gì cả. Đối với anh mà nói, đây là một miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Anh xúc động cũng là điều hiển nhiên, không có gì quá đáng. Thế nên, quay ngay xe đưa Về Tiếu về khách sạn. Nhưng khi vào khách sạn, Lưu Kình vẫn không kiềm chế được, ôm chầm lấy cậu, hệt như chết đuối tấm được thanh gỗ nổi trên nước. Tay chân Về Tiếu bị ôm đến phát tệ, bây giờ Lưu Kình mới thả cậu ra. Những ngày sau đó, hai người dần dần bình thản như nước. Lưu Kình thật ra rất bận rộn với công việc. Anh bây giờ đã tiếp quản quyền lực của Lưu Tuyết Sinh và đuổi Hằng Vi ra khỏi nhà. Nhưng tay mắt thuộc hạ của Lưu Tuyết Sinh vẫn còn đó. Anh tìm đến giới truyền thông và giao cho họ những chứng cứ thu thập được. Tuy vậy, Lưu Tuyết Sinh vẫn có cơ hội lội ngược dòng. Nhưng đáng lo lắng nhất là anh vốn mượn bản án ông Lý bắt cóc để cuốn Hằng Vi vào. Thế mà không biết Hằng Vi dở thủ đoạn gì để ông ta một mình gánh hết tội. Tất nhiên, những áp lực mà Lưu Kình gánh chịu, anh không bao giờ để lộ cho Về Tiếu biết. Anh coi mình không còn là một Lưu Kình cần Về Tiếu bảo vệ nữa. Những chuyện đó nói với Về Tiếu chỉ làm cho cậu thêm phiền muộn mà thôi. Vì vậy Lưu Kình cam tâm một mình gánh chịu. Vệ Tiếu cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm đó sau khi anh mạnh dạn thổ lộ, tuy Lưu Kình rất xúc động, nhưng ăn cơm xong, hai người ôm nhau một lúc rồi anh đi ngay. Từ đó về sau, Lưu Kình trở nên bận rộn. Hằng ngày, sáng, trưa, tối đều gọi điện thoại, nhưng trong điện thoại nghe rất lộn xộn. Đúng là chỉ tranh thủ thời gian để gọi. Vệ Tiếu không có việc gì làm, mỗi ngày xem tivi giết thời gian. Cậu cũng cảm thấy kỳ lạ về mình, bởi thật ra cậu không phải là đồng tính, ít nhất cũng chẳng có cảm giác đặc biệt gì với thân thể đàn ông. Nhưng dù là hôn hay tiếp xúc cơ thể với anh, cậu tuyệt nhiên không có cảm giác kỳ thị. Chỉ có điều nghĩ đến việc tiến thêm bước nữa, Vệ Tiếu không tài nào làm được. Cứ nghĩ đến, toàn thân cậu lập tức nổi da gà. Vệ Tiếu không hiểu đổi cậu và Lưu Kình là tình trạng gì nữa. Tính cách của Lưu Kình có chút giống ông ngoại anh. Dù trong trạng thái tấn công, cũng đem lại cảm giác rất lịch sự nho nhã, khuôn mặt với nụ cười nhợt nhạt, nhưng nhìn chung khá bắt mắt. Nhưng cậu con trai, với nụ cười non nớt ấy, lại sẵn sàng để cha mình đi vào ngõ cụt. Những người xung quanh biết về thủ đoạn của Lưu Kình, nhưng hầu hết họ đều hoảng sợ trước sự tàn nhẫn của Lưu Kình đối với chính người nhà của anh. Dù có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu được tại sao Lưu Kình lại dở thủ đoạn đó. Những ngày cha anh bị điều tra, Lưu Kình không ngừng bành trướng thế lực của mình, thậm chí còn mượn bản án điều tra giả để lên án Lưu Tước Sinh trước cuộc họp hội đồng quản trị. Bất luận bản án cuối cùng của Lưu Tước Sinh như thế nào, Lưu Tước Sinh đã bị ép đến cùng đường mặt lộ rồi. Lưu Tước Sinh như khối u ác tính dai dẳng của công ty, muốn cắt bỏ sạch sẽ ắt phải chịu đau đớn. Lưu Kình một mặt phải đối phó với hạng vi, mặt khác phải duy trì công ty tiếp tục hoạt động. Đang lúc mệt mỏi vì những khó khăn về mặt tài chính, cuối cùng anh gặp cơ hội đuổi mình. Anh phải nắm bắt nó, khiến cho Lưu Tước Sinh phải ra đi một cách hợp tình hợp lý nhất. Lưu Kình rất hy vọng vào sự chuẩn bị của mình. Trước khi gặp luật sư đại diện, anh còn đặc biệt nghiên cứu tư liệu về người này. Anh bất ngờ phát hiện ra người đó ngang tuổi mình. Mới chỉ xem ảnh, anh đã có cảm giác đối phương là người rất thông minh. Lưu Kình rất thích ánh mắt đầy tham vọng của đối phương. Bản thân anh vì trải qua quá nhiều sự tình, chuyện làm ăn thì được ông ngoại tận tay chỉ dạy, làm việc gì cũng đắn đo cẩn thận, trông có vẻ rất ổn định, song thiếu tính mạo hiểm. Cũng biết mình thiếu điều này, Lưu Kình luôn muốn chiêu mộ người có thể lấp đầy khuyết điểm của anh. Nhìn ánh mắt rất hợp nhãn này, Lưu Kình bỗng nhiên có hứng thú với con người đó. Nhưng điều khiến Lưu Kình không ngờ đến là động cơ đến của người đó không tốt. Thanh Doãn ngồi trong quán cà phê của khách sạn, dựa tiếng nhạc du dương, liếc nhìn đồng hồ tra chiều nóng nảy. Thanh Doãn trước khi đến có xem qua ảnh của Lưu Kình, cảm giác lúc đó là người này nhìn cũng được, nhưng không lọt vào mắt xanh của hắn. Hắn thích người có cá tính hơi điên dại một chút, người yêu như vậy vừa có tính chinh phục, vừa có thể đem lại sự bất ngờ mỗi khi lên giường. Sau đó Thanh Doãn gặp Lưu Kình. Sau khi Thanh Doãn gặp Lưu Kình, Thanh Doãn trước đó xem Lưu Kình không tra gì. Hắn luôn nghĩ Lưu Kình là đứa chỉ biết dựa vào miếng cơm của gia đình, bây giờ phá sản rồi, mới đi khắp nơi tìm người giúp đỡ. Tuy những hành động của Lưu Kình gần đây càng ngày càng lão luyện tinh tranh, nhưng Thanh Doãn vẫn hết sức coi thường. Chỉ đến khi người xuất hiện trước mặt thì Thanh Doãn mới nhận ra mình đọc quá phiến diện. Bị ánh mắt bình tĩnh, kiên định nhìn vào, tim hắn tự dưng đập loạn nhịp. Hơn nữa, Thanh Doãn không ngờ Lưu Kình lại đẹp trai đến như vậy. Cử chỉ tác phong của Lưu Kình sau đó càng làm cho hắn ngạc nhiên hơn nữa. Phong độ vượt cả sức tưởng tượng của hắn. Tài ăn nói của Lưu Kình lưu loát. Anh nói đâu ra đó, những vấn đề trong hạng mục mà họ hợp tác. Nhưng từ khi Lưu Kình lộ diện thì đầu óc của Thanh Doãn như bay lên chín tầng mây. Thanh Doãn hành xử lỗ mãng. Trong khi Lưu Kình đang nói chuyện chính sự, hắn lại đưa tay xoa xoa bàn tay đang đặt lên bàn của Lưu Kình, rồi nói với giọng điệu mờ ảm. Chuyện này chúng ta có thể vào phòng nói kỹ hơn. Ánh mắt của Lưu Kình dừng lại, ngẩng đầu lên, mặt bất động. Anh đã từng một thời tự do tìm mọi khoái lạc khắp đời. Việc điên rồ hơn thế đã nếm trải qua hết. Chỉ là từ khi thích Vệ Tiếu, anh đã thu trái tim mình về một mối rồi. Bây giờ gặp phải yêu cầu ân ái, Lưu Kình đều từ chối một cách lịch sự. Bị trêu chọc bị ổi như vậy cũng là lần đầu tiên. Lưu Kình nhíu mày, kiềm chế đứng dậy. Cho dù trong lòng đã nổi loạn, muốn dùng chân đạp thẳng vào mặt đối phương, anh vẫn tỏ ra phong độ gật đầu cáo từ. Trở về, anh không vui tẹo nào. Hạng mục lớn lại phái một người như vậy đến phá hoại. Những đầu tư của anh trước đây thực sự đổ sông đổ bể. Lưu Kình uống một ngụm cà phê đặc, lúc này đêm cũng đã về khuya. Anh vẫn tiếp tục làm thêm giờ. Trong văn phòng cũng có vài người là do chính anh lựa chọn, đang cùng anh bận rộn với bộn bề công việc. Nhưng cứ liên tục thức đêm khiến sắc mặt mọi người không tốt, Lưu Kình bóp bóp sóng mũi, toàn thân cảm thấy mệt mỏi. Chịu không nổi, trốn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Vệ Tiếu. Vệ Tiếu lúc này đã ngủ rồi. Nhận được điện thoại của Lưu Kình, Vệ Tiếu có chút bất ngờ, rồi chuyển sang lo lắng. Vội hỏi qua điện thoại của Lưu Kình có xảy ra chuyện gì hay không. Một câu quan tâm ấm áp khiến bao mệt mỏi bấy lâu nay của anh tan biến. Anh không muốn kể cho Vệ Tiếu nghe về tâm trạng không tốt của mình, bèn giả vờ không sao cả nói chuyện với Vệ Tiếu. Nhưng Vệ Tiếu quá quen thuộc với giọng nói của Lưu Kình rồi. Cậu chỉ dừng lại một tích tắc, liền hỏi anh, có phải mệt lắm không? Nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi đi. Lưu Kình đồng ý, tuy có rất nhiều chuyện muốn nói với Vệ Tiếu, nhưng anh sợ mình nói ra sẽ khiến Vệ Tiếu lo lắng, nên chỉ nói những việc linh tinh rồi dập máy. Thế nhưng, xa vào im lặng, Lưu Kình lại không thể bình tĩnh được. Anh biết sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh mới có nhiều thời gian ở cạnh Vệ Tiếu. Nhưng mà anh không kiềm chế nổi, liền bảo một tiếng với cấp dưới rồi chạy đi. Lưu Kình cảm thấy mình phát điên. Rõ ràng ở cái tuổi này mà vẫn kích động như một đứa con trai mới yêu lần đầu. Vừa gọi điện thoại xong đã sôi sục muốn đi gặp Vệ Tiếu tức khắc, để rồi lái xe đến khách sạn. Lưu Kình bị cơn gió lạnh thổi qua làm anh bình tĩnh lại. Chứ gì đã vội vã chạy đến bên Vệ Tiếu, chỉ sợ càng làm cậu hoảng hốt, có khi còn khiến cậu lo âu. Nghĩ đến đây, Lưu Kình lại do dự. Nhưng thật tình, anh nhớ Vệ Tiếu quá đi mất. Đúng vào lúc không biết nên làm gì, thì điện thoại Lưu Kình bỗng đổ chuông. Đầu bên kia là giọng của Vệ Tiếu. Vệ Tiếu thấp thỏm không yên tâm về anh. Sau khi dập máy xong, nhìn đồng hồ thấy đã quá khuya rồi. Lưu Kình vẫn đang bận làm việc. Vệ Tiếu không sao ngủ tiếp được, liền yêu cầu khách sạn chuẩn bị đồ ăn khuya. Định tận tay đem đến cho Lưu Kình. Lúc này Vệ Tiếu đang cầm hộp thức ăn đi ra. Vì không biết văn phòng của Lưu Kình ở chỗ nào mới gọi điện thoại cho anh. Vệ Tiếu hỏi Lưu Kình qua điện thoại, anh ở đâu? Em đến gặp anh. Vừa nói vừa bước ra khỏi khách sạn, tình cờ nhìn thấy chiếc xe đổ trước cửa, còn có Lưu Kình đang đứng ngoài xe nghe điện thoại. Quả là khung cảnh kỳ diệu, dường như bên mình vơi đi điều gì đó. Rõ ràng là cửa khách sạn vắng tanh, hai người lại cách nhau khá xa, tưởng chừng cả thế giới chỉ có hai người họ. Lưu Kình vừa ngẩng đầu nhìn thấy Vệ Tiếu, tay hai người họ cầm điện thoại đều siết chặt vô thức. Sau đó một nụ cười ngượng ngùng giúp gương mặt Vệ Tiếu giãn ra, vốn là một khuôn mặt cứng cáp nhưng giờ đây hiền hậu hơn nhiều, khiến cho người khác động lòng. Lưu Kình chậm chậm bước lại, mỗi bước đi tim cũng đập theo thình thịch. Hạnh phúc chứa chan cõi lòng, Lưu Kình muốn niềm hạnh phúc đó sẽ theo anh mãi mãi. Hai người nửa đêm đứng yên lặng bên đường. Lúc này là đoạn đường sầm uất nhất, nhưng trên đường xe đã thưa thớt nhiều đi. Lưu Kình chăm chú nhìn Vệ Tiếu. Vệ Tiếu xấu hổ cười, chia hộp thức ăn ra trước mặt anh. Không biết anh thích ăn gì, liền mua một bát cháo trứng với thịt, có cả bánh gato, nhưng con gái ăn ấy nhỉ? Lưu Kình không nói câu gì, đã lập tức chạy lại ôm lấy Vệ Tiếu, vùi đầu vào mặt cậu. Giữa buổi đêm ấy, Lưu Kình biết rõ mình đã không thể rời xa Vệ Tiếu nữa rồi. Bản án Lưu Tuyết Sinh dưới sự tác động của Lưu Kình cuối cùng cũng tuyên án. Không ai ngờ rằng một Lưu Tuyết Sinh phong ba từng trải qua lại không thể chịu nổi sự đả kích này. Lưu Kình lúc đó đang hợp, nhận được tin giật cả mình. Nhưng ngay sau đó anh bình tĩnh lại ngay, làm như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục cuộc họp. Sau đó mới dẫn các tài xế và một số nhân viên cấp dưới đến bệnh viện. Ngay khi anh đến nơi, thấy cảnh sát vẫn đang đứng canh trước cửa phòng bệnh của Lưu Tuyết Sinh. Đây là lần đầu tiên Lưu Kình gặp lại Lưu Tuyết Sinh kể từ khi ông ta bị mang đi điều tra. Trước đó anh từng nghĩ đây là cái kế trốn chạy hình phạt của Lưu Tuyết Sinh, nhưng xem ra anh đã quá đa nghi rồi. Người đàn ông nằm trên giường cắm đầy dây nhợ, thoạt nhìn như xác chết, tuy vẫn chưa đến mức đó nhưng sắc mặt tái nhợt. Lưu Kình bước vào phòng rất đông người. Hằng Vi đã mang con trai đến tự trước, đứng khóc lóc. Lưu Kình chỉ nhìn một cách bàng quan, một chút khoái cảm sau khi trả thù cũng không có, hoặc cũng có thể nói từ sau khi quyết định ra tay, anh đã không xem những người này là kẻ thù rồi. Anh chỉ làm theo những gì ông ngoại đã làm, đi theo từng bước trên con đường mà ông anh đã đi. Hằng Vi liếc Lưu Kình một cái, sắc mặt biến đổi như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Lưu Kình phớt lờ người đàn bà này, nghiêng người nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Tuyết Sinh, cũng giống như người này trước đây, không để ý chút nào đến anh, cũng chẳng để ý đến ông. Lúc này nhìn lại mới phát hiện ông đã già đi rất nhiều, tóc điểm bạc, mặt đầy nếp nhăn, có cố ý che giấu cũng không thể giấu được. Một người đàn ông đã hấp hối, Lưu Kình nghĩ trong ông thế này mà cũng có thể gây cho anh đau khổ suốt từng ấy năm. Giờ nghĩ lại đúng là chẳng đáng chút nào. Trong phòng toàn là tiếng thúc thích của Hạng Vi. Lưu Tuyết Sinh cuối cùng cũng tỉnh, mở mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra Lưu Kình đến. Sau đó Lưu Tuyết Sinh mở miệng nói: Lưu Trăng. Hằng Vi vội vàng đứng dậy, đẩy con trai đang mặc đồng phục ngồi bên cạnh. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với thằng em trai cùng cha khác mẹ của mình. Đó chỉ là một cậu học sinh trung học hết sức bình thường, dáng vẻ bề ngoài tương đối giống Lưu Tuyết Sinh, nhìn ngoài không phải là loại người khiến người khác ghét bỏ, còn có vẻ ngốc nghếch. Lưu Kình đứng lặng lẽ một bên quan sát dáng vẻ làm cha của Lưu Tuyết Sinh. Đó là tình cảm cha con mà từ trước đến nay cậu chưa hề nhận được từ ông. Lưu Kình nghĩ, thì ra Lưu Tuyết Sinh cũng nhân từ như vậy. Khi nghĩ như vậy, anh không buồn chút nào. Đến khi Lưu Tuyết Sinh nhớ ra mình vẫn còn một đứa con trai, ông mới nghiêng mặt qua nhìn Lưu Kình, nhưng không nói gì. Lưu Kình cũng không nói, giống như cả hai đang đánh cờ, quan sát lẫn nhau, âm thầm tính kế. Lưu Tuyết Sinh cuối cùng chịu thua trước, không dám lên giọng nữa, mà như một con tầm chờ người mở cán, nói giọng khàn khàn: là cha có lỗi với con, có lỗi với nhà họ Tống, có lỗi với mẹ của con trừng phạt cha thế nào cũng được, nhưng dì và em vô tội, em chính là em trai con đừng làm hại dì và em. Lưu Kình yên lặng lắng nghe. Thực ra anh đã sớm hiểu rõ người đàn ông này chẳng có quan hệ gì với mình, họ chỉ là đại diện cho nhà họ Lưu và nhà họ Tống thế thôi. Anh không trả lời mà nhìn ông. Ánh mắt anh không phẫn nộ, cũng không thương cảm, chỉ nhìn một cách lạnh lùng. Đó là ánh mắt của kẻ làm ăn buôn bán, tràn đầy tính toán chứ không có chút tình cảm nào. Khi Lưu Kình từ phòng bệnh đi ra, Hằng Vi đã đứng trước cửa từ trước cản đường anh. Anh lướt nhanh qua, không nhìn bà ta lấy một cái. Lưu Kình đã lột xác để sống một cuộc đời mới. Nhưng những người này, anh nghĩ mình nên vứt bỏ đi như trác rưởi mới tốt. Lưu Kình trở về công ty tiếp tục bận rộn, mỗi ngày đều xử lý việc công ty. Thậm chí anh nghĩ hay mình đổi quách tên đi cho rồi. Đến khuya lại gọi điện thoại cho Vệ Tiểu, trưng cầu ý kiến của cậu. Vệ Tiểu nghe Lưu Kình nói đến chuyện đổi tên, lấy làm ngạc nhiên lắm. Thực ra đổi thì cũng được, chỉ là tên đã gọi suốt 20 năm, thay đổi sẽ mang lại không ít phiền hà. Vệ Tiểu nêu suy nghĩ của mình, cậu cũng lờ mờ đoán ra. Sở dĩ Lưu Kình có ý tưởng này là do cha anh gây nên điều không vui. Cậu liền an ủi nói với anh rằng quan hệ giữa người với người không phải dựa vào cái tên là ràng buộc nhau. Lưu Kình nghe xong mới tạm hạ giọng. Anh phát hiện ra mình ngày càng thích nghe Vệ Tiếu nói chuyện. Những lời của Vệ Tiếu như có ma thuật, có thể dễ dàng làm tiêu tan mọi sự khó chịu trong lòng, giúp anh thoải mái hơn bao giờ hết. Trái lại, cuộc sống của Vệ Tiếu trôi qua rất khổ ải. Khoảng thời gian này cậu rảnh rỗi đến nỗi người ngỡ móc meo rồi. Ngần này tuổi, bất kể là ở nhà hay ra ngoài làm việc, thậm chí ở trong tù, ngày nào cậu cũng chạy đôn chạy đáo. Lỡ mà có rảnh rỗi quá, chắc chắn là cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi chán chường. Cậu biết Lưu Kình gần đây rất bận rộn, nếu cậu ra ngoài tìm việc làm thêm chỉ e mang lại phiền phức cho anh. Vì vậy Vệ Tiếu đành nhẫn nại ngồi ở trong khách sạn, riết rồi thành quen thân với nhân viên khách sạn luôn. Lưu Kình bắt đầu khẩn trương, tiến hành cải cách công ty. Hằng Vi mất khả năng kinh tế, cũng tìm đến anh mấy lần gây sự, đều bị bảo vệ đuổi cổ. Bà ta mặc dày gõ cửa báo giới để tố cáo Lưu Kình. Lưu Kình không thèm bận tâm, thậm chí đọc xong tin tức trên báo còn sai người đòi luôn cả quyền sở hữu chiếc xe hơi của bà ta. Lưu Tuyết Sinh đang làm việc nghe thông tin này cảm thấy càng ngày càng tệ hơn. Ngày ngày ngoài việc chi trả tiền thuốc thang viện phí cho Lưu Tuyết Sinh, Hằng Vi còn phải chi tiền để bịt miệng lão Lý. Cứ như vậy, hậu bao của bà càng ngày càng hạn hẹp. Sau cùng thật sự không còn động não để duy trì sinh hoạt, tâm trạng của Lưu Kình khấp khởi. Anh đặt ra những dự định tốt đẹp cho tương lai. Tối đến, lại kể một phần suy nghĩ đó cho Vệ Tiếu nghe. Cậu luôn luôn lắng nghe và chia sẻ với anh. Ngày tháng trôi qua êm đềm, hai người duy trì mối quan hệ như là người yêu của nhau. Một hôm, Lưu Kình quyết định muốn sửa sang lại căn nhà mà ông ngoại để lại. Dễ bề đoán về Tiếu về sống chung, ta là anh nhờ cậu giám sát, giúp đỡ việc sửa chữa. Tuy đã là công ty chuyên xây dựng sửa chữa, đảm nhận, chi tội Lưu Kình thấy gần đây Vệ Tiếu trảnh rỗi không có việc gì làm. Vả lại, khi đến tiệm Vệ Tiếu, nhìn thấy cậu đùa với các nhân viên khách sạn trẻ trung, anh vẫn âm ỉ khó chịu, dù chẳng hề biểu hiện ra bên ngoài, nghĩ tới nghĩ lui, mới nhờ Vệ Tiếu giám sát giùm việc xây sửa. Vừa để cậu có việc mà làm, vừa có thể để cậu sửa nhà theo ý thích, một công đôi việc. Vệ Tiếu rủi đến nỗi chảy thay, nghe vậy đương nhiên hớn hở vội lên xe đi cùng với Lưu Kình, định cùng anh qua xem nhà một lượt rồi bàn nhau nên sửa theo phong cách gì. Nhưng xe mới chạy được nửa đường đã bị Hằng Vi chặn lại. Gần đây Hằng Vi không thể nào gặp được Lưu Kình, thế là ngày nào cũng mai phục cạnh xe anh. Cuối cùng lần này đã chặn được, bà ta đập tay liên tục vào cửa xe muốn gọi Lưu Kình ra ngoài gặp mặt. Lưu Kình không phô trương, hôm nay là đến đón Vệ Tiếu, chỉ chạy chiếc xe phê tịnh để lái. Hằng Vi gây ầm ĩ thu hút sự chú ý của đám đông trên đường, những xe không lái qua được cũng bóp còi ít ỏi. Vệ Tiếu ngồi trong xe nhìn thấy Hằng Vi nhưng không nhận ra bà ta, này đâu còn là bộ mặt đạo đức giả của bà chủ ngày nào nữa. Nói thật, trông y chang người bị điên ấy. Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình ngồi ghế bên kia, nét mặt anh tuy lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra vẻ không vui. Vệ Tiếu biết Lưu Kình và Hằng Vi có nhiều ân oán, lúc này theo thói quen cậu có ý muốn bảo vệ Lưu Kình. Không nghĩ ngợi nhiều nhặn, cậu muốn mở cửa xe xuống chặn người đàn bà kia lại. Kết quả là Vệ Tiếu chưa kịp mở thì đã có hai người từ phía sau đột nhiên xuất hiện, một trái một phải lui Hằng Vi đi. Mọi thứ diễn ra quá mức nhanh chóng đến nỗi Vệ Tiếu sững sờ. Vệ Tiếu ngạc nhiên nhìn Lưu Kình, trong khi anh chỉ thờ ơ một tay chống mã, một tay cầm vô lăng giải thích. Đó là vệ sĩ của anh. Nhà họ Lưu làm ăn lớn, ngoài công việc làm ăn chân chính của ông ngoại anh ra, Lưu Tuyết Sinh còn kinh doanh mảng ám như hộp đêm, bà vũ trường. Mảng kinh doanh này trắng đen lẫn lộn, huống hồ trước đây Lưu Tuyết Sinh còn buôn bán hàng trắng. Lưu Kình tuy không thích nhưng đã đâm lao đành phải theo lao, cứ tiếp nhận gia nghiệp rồi từ từ tháo gỡ. Khả năng quản lý của anh tốt hơn Lưu Tuyết Sinh nhiều. Anh cố ý hạn chế những hạng mục đen, không ngờ lại làm cho hạng mục xám ăn nên làm ra. Sắp sửa mở thành top dẫn đầu phát triển nhất của thành phố. Nhưng những điều này Lưu Kình không nói cho Vệ Tiếu biết, anh vẫn luôn muốn làm ăn chính đáng. Vệ Tiếu nhìn cảnh tượng vừa rồi, ngồi trong xe cảm khái với anh một câu. Thật không ngờ bà ta lại như vậy. Lưu Kình bật cười tỏ vẻ khinh bỉ. Mới chỉ bắt đầu thôi. Hiện tại anh đã có nền tảng vững chắc. Loại người cỡ Hạng Vi đối với anh mà nói chỉ giống như con kiến, chưa vội giẫm chết bà ta, chỉ bởi vì bản thân xem kịch chưa đủ mà thôi. Vệ Tiếu thoáng chùm lòng, cậu biết Hạng Vi ngày hôm nay âu cũng là ác giả ác báo, song trong lòng cậu cứ trăn trở mãi. Lưu Kình như một con hổ sổ lòng, hung dữ khát máu. Vệ Tiếu chợt cảm thấy bất an,